và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 46 3333. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Kỳ thực, không cần chú chết chân nhắc, trong lúc đứng lên tự giới thiệu, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều tập trung vào Hàn Đông. Mọi người đều rất tò mò về người thanh niên quá trẻ tuổi này, tự nhiên muốn biết người thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thì ra hắn chính là Hàn Đông, không ngờ xem ra hắn cũng quá trẻ so với sức tưởng tượng. Nghe xong phần tự giới thiệu của Hàn Đông, trong lòng rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế là người trong thể chế, hơn nữa còn là người có tiềm năng, đương nhiên sẽ thích chú ý một số người tương đối xuất sắc, âm thầm phần cao thấp. Hàn Đông tuy trẻ tuổi, nhưng vài năm này danh tiếng tạo ra cũng không nhỏ. Trước đây, mọi người có thể không mấy quan tâm, nhưng công tác kinh doanh thành thị của thành phố Tân Châu, những người có mặt đều có thể hiểu rõ. Dù sao, rất nhiều người có mặt cũng đều là những lãnh đạo của thành phố, cho nên đối với chuyện này tương đối chú ý. Đối với mọi người mà nói, cái tên Hàn Đông như sấm bên tai, chỉ là trên căn bản mọi người chỉ nghe được tên của Hàn Đông mà chưa từng gặp qua con người của Hàn Đông. Hiện giờ nhìn thấy chính Hàn Đông lại không ngờ quá trẻ tuổi, tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Tô Sán ngồi đó, nhìn thấy phản ứng của mọi người đối với Hàn Đông, trong lòng vô cùng buồn bực. Vốn dĩ ý vẫn cảm thấy phó giám đốc trẻ tuổi như mình được tham gia vào lớp nghiên cứu chắc chắn sẽ làm náo động. Nhưng hiện tại mà xem, chỉ sợ trước mặt Hàn Đông mình không có khả năng nổi bật rồi. Quả nhiên, Hàn Đông đã nổi bật ngay từ trước. Cho đến lúc Tô Sán tự giới thiệu, mọi người bèn không có gì ngạc nhiên. Hai người so ra, Hàn Đông có được ưu thế không ít. Trước tiên, Hàn Đông là học viên duy nhất trong lớp dưới 30 tuổi. Tiếp theo, ngoại hình của Hàn Đông tuấn tú, ôn hòa và nụ cười khiến người khác cảm thấy thân thiện. Và đồng thời, Hàn Đông tạo được hòa khí, khiến người khác không kiềm chế có hảo cảm với hắn. Còn Tô Sán, vì xuất thân tốt, từ nhỏ có tính cao ngạo, tự giác cao hơn so với người khác, tinh thần đó toát lên thân phận trên cao, tự nhiên không dễ dàng làm cho người khác có cảm giác dễ gần. Đây vẫn chỉ là so sánh của bước đầu, nếu hai người cùng đứng chung, vậy thì cảm xúc của mọi người lại càng tăng thêm. Chính vì vậy, hứng thú của mọi người đối với Hàn Đông vẫn xa vời hơn so với Tô Sán. Về phần Tô Sán, Hàn Đông quả thật giống như một ngôi sao sáng, khiến hào quang của mình hoàn toàn bị che khuất. Trên thực tế, ý không hề biết mình thật ra không có nhiều ánh hào quang. Khi mọi người tự giới thiệu xong, theo lệ thường phải thành lập tổ đảng ủy rồi. Tuy đến cấp bậc này, trong trường đảng tạo một chức vụ cũng không có nhiều tác dụng, nhưng ít ra cũng có chút tán thành và vinh dự, cho nên một số người vẫn tương đối coi trọng. Sau khi chủ nhiệm chủ chết trần tuyên bố quy tắc, một số người bắt đầu lên khán đài tự đề cử mình. Hàn Đông, anh cũng tham gia tranh cử cán bộ đi. Đường Thụy mỉm cười nói. Hàn Đông nói, đang ngồi ở đây đều là lão đại, tôi đâu có tư cách đó. Đường Thụy nói, cái này lại không dựa theo thân phận, anh lên đó cam đoan không có nhiều vấn đề, tôi tin có rất nhiều người ủng hộ anh. Hàn Đông mỉm cười nói, không tỏ thái độ. Hắn thấy có làm cán bộ lớp này hay không đều không sao cả. Lúc này Đường Thụy đứng lên lớn tiếng nói, các bạn, tôi đề cử Hàn Đông đảm nhiệm lớp trưởng của lớp chúng ta, tuổi tác của hắn nhỏ nhất, phải nên vất vả phục vụ cho mình, mọi người nói có đúng không? Đúng vậy. Một số người bèn cười đáp lại. Hàn Đông không khỏi cười một cái. Hắn không ngờ Đường Thụy bỗng nhiên đứng lên tiến cử mình, hơn nữa còn là vị trí lớp trưởng. Tuy cái này hơi hờ ảo, nhưng có thể làm lớp trưởng trong một lớp học nghiên cứu cán bộ toàn tỉnh Anh, vậy cũng nói lên năng lực của một người. Ít ra có một điều, chính là nhất định phải nhận được tán đồng của mọi người trong lớp. Điều này thật sự rất khó. Chủ nhiệm chú chết chân mỉm cười, ghi tên Hàn Đông lên bảng. Người tranh cử lớp trưởng không ít, đến lúc đó còn cần đến mọi người bỏ phiếu quyết định. Hàn Đông nói với vẻ mặt mỉm cười của Đường Thụy đang ngồi xuống. Chủ nhiệm Đường, sao anh không đi tranh cử, ngược lại đẩy tôi đi? Đường Thụy cười nói. Tôi và anh không giống nhau, Bình thường tôi còn phải xử lý một số chuyện, cho nên không thể có quá nhiều thời gian. Dù sao, hiện tại anh thực tập thoát ly, tuyên dương một chút tinh thần, phục vụ tốt cho bạn học trong lớp cũng tốt thôi. Anh ta từ đầu tới cuối đều nói đề cử Hàn Đồng đảm nhận lớp trưởng là vì muốn hắn phục vụ cho mọi người, cho nên rất dễ dàng nhận được những người đồng tình. Dù sao, trong mắt mọi người, Hàn Đông tuy cấp bậc không thấp, hơn nữa công việc làm có tiếng tăm, nhưng hắn dù sao tuổi tác nhỏ cũng không nhỏ, là tiểu huynh đệ. Cho nên Đường Thụy cứ nghĩ cách nói phục vụ mọi người để đề cử Hàn Đông đảm nhận lớp trưởng, trong lòng mọi người đều tán thành. Không ngờ tên này muốn làm lớp trưởng. Tô Sán phẫn nộ trong lòng, y cảm thấy hành động của Đường Thụy là nghe theo ý của Hàn Đông. Tên này ưa thích làm náo động. Ngoài việc chửi thầm, Tô Sán quả thật cũng không có cách nào. Vô dĩ y cũng được xem là người ưu tú, nhưng so với Hàn Đông lại quá thua xa, y đương nhiên cảm thấy buồn bực. Sau phần bỏ phiếu bầu, Hàn Đông nhận được 30 phiếu, thậm chí vượt qua số phiếu của bí thư chi bộ đảng. Lớp nghiên cứu này tổng cộng có 35 học viên, Hàn Đông có thể nhận được 30 phiếu ủng hộ. Quả thật khiến người khác kinh ngạc, cho dù là bản thân Hàn Đông cũng không tưởng được. Nếu mọi người đã thấy như vậy, thế thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhất định sẽ phục vụ tốt cho mọi người, mong mọi người sau này ủng hộ nhiều. Hàn Đông diễn đạt rất đơn giản, ánh mắt lướt qua Tô Sán, nhìn thấy y bĩu môi, trong lòng không kiềm được, cười một cái. Tiểu tử này chắc chắn không phục, tuy nhiên y không phục cũng không làm được gì, đấy là mong ước của mọi người. Chú Chết Chân nói, hiện tại, ban ủy và chi bộ đảng đã được chứng thực, đây là kết quả do các bạn tự đề cử và bầu chọn dân chủ. Nếu như sau này các bạn cho rằng người nào trong ban ủy hoặc chi bộ đảng làm không được tốt, như vậy chỉ cần có 10 học viên nhất trí đồng ý, bèn được tiến hành sửa đổi. Sau này, trong lớp sẽ không tiến hành bầu chọn ban ủy, chi bộ đảng nữa. Các bạn học viên đều có kinh nghiệm phong phú. Tôi tin các bạn nhất định có thể tự quản lý, tự phục vụ tốt. Sau họp lớp, lớp trưởng Hàn Đông liền thực hiện chức vụ, cùng đi theo chú Chết Trần để nhận giáo án đưa cho mọi người. Xong dữ liệu tương ứng, Hàn Đông lại nói, vì giao lưu của sau này tốt hơn, tôi chuẩn bị làm một mục lục, đợi chút mời các vị phối hợp đăng ký dữ liệu. Đối với đề nghị của hắn, mọi người đều không có ý kiến, đồng thời là cầu còn không được. Dù sao, mọi người trên căn bản đều trong thời kỳ được thăng chức, hiện tại lại có thể trở thành bạn học, đương nhiên có rất nhiều giao lưu, liền cố gắng dệt lên mạng lưới quan hệ. Điều này rất có ích cho phát triển sau này. Cái gọi là núi không rời thì nước chảy vòng qua. Nói không chừng, một ngày nào đó mọi người cùng đi chung với nhau, cũng nói không chừng, ngày nào đó có thể dùng được loại người nào. Thân trong quan trường, mọi người đều không ngừng dệt lên cho mình một mạng lưới quan hệ, không ngừng mở rộng, trăm phương nghìn kế để những người có ích với tiền đồ của mình được lọt vào mạng lưới này. Còn trong lớp nghiên cứu cấp cao này, liền cung cấp cho mọi người một bước đệm để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Hàn Đồng trước tiên đưa số di động của mình cho mọi người, để mọi người có chuyện gì có thể tìm hắn, sau đó liền cùng với các cán bộ khác bắt đầu đăng ký dữ liệu của mọi người. Dữ liệu này vì muốn mọi người sau này dễ dàng tìm hiểu, liên lạc, cho nên đăng ký rất chi tiết. Hàn Đông đến lúc này, cơ bản đều dùng nụ cười để đón tiếp, mọi người đều trêu đùa hay nói giỡn với lớp trưởng này. Hàn Đông, anh là lớp trưởng, nên mời chúng tôi dùng cơm nha. Một chàng trai đeo kính viền vàng lên tiếng. Đúng, lúc nãy chúng tôi cũng bầu anh một phiếu. Người chàng trai mập mạp ngồi bên cạnh y lên tiếng. Hàn Đông mỉm cười, nói. Không thành vấn đề, đợi đến cuối tuần, tôi mời mọi người liên hoan. Người đeo kính vừa điền dữ liệu, vừa cười nói. Ha ha ha, xem ra, chọn anh làm lớp trưởng quả thực không tệ, rất nhanh có được ăn rồi. Hàn Đông mỉm cười. Thật ra, những người ngồi đây lại thiếu một bữa cơm sao? Chẳng qua mọi người muốn tìm lý do, tăng thêm tìm hiểu giữa mọi người với nhau mà thôi. Mọi người đều là người trong quan trường, thật sự muốn kết giao, cũng nên cẩn thận, cũng không thể vừa mới bắt đầu đã thành thật với nhau, là cần đến các cơ hội. Mà thông qua dùng cơm, giải trí, tiến hành làm quen là cách tốt nhất mà mọi người lựa chọn để thông qua làm quen với nhau. Nhìn thấy Hàn Đông cùng mọi người nói cười vui vẻ, trong lòng Tô Sán bèn không thoải mái. Lần này anh ta không làm được cán bộ gì trong lớp, cứ tưởng nhìn thấy Đường Thụy tiến cử Hàn Đông làm lớp trưởng, y liền dứt khoát không tham gia tranh cử bất kỳ vị trí nào. Y không ngờ trở thành tay sai của Hàn Đông, tuy tất cả đều là hư danh. Buổi trưa, bên trong phòng bồi dưỡng, toàn bộ học viên đều có mặt nghe bài báo cáo tăng cường tố chất cán bộ, nâng cao trình độ chấp chính của Ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Tôn Chí Uy. Sau đó, cả lớp nghe theo tinh thần của cán bộ Tôn Chí Uy để tiến hành thảo luận. Thứ sáu, Hà Đồng tìm đến một tiệm ăn yên tĩnh, mời toàn bộ bạn học dùng cơm. Tô Sán với lý do có việc không đi. Còn lại, toàn bộ 34 người, ngoài Hà Đồng ra, trong đó toàn cán bộ cấp giám đốc sở, mọi người chia làm 4 bàn, uống rượu, trò chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên, trên bàn ăn, Hà Đồng trở thành một trong các đề tài mà mọi người quan tâm. Rất nhiều người vô cùng quen thuộc đối với tên của hắn. Hiện tại, nhìn thấy con người thật của hắn, đương nhiên cũng muốn nắm bắt cơ hội giao lưu với hắn. Dù sao mọi người thấy, một mặt Hà Đông có thể làm ra nhiều việc, nói lên khả năng làm việc của hắn rất mạnh, mặt khác cũng nói lên thân phận phía sau hắn, chắc chắn có bối cảnh vô cùng vững chắc. Nếu không đổi là người khác làm cùng một việc, e là hiệu quả sẽ không tốt. Hà Đông cũng rất vui giao lưu với mọi người. Những người này chính là tinh anh của quan trường các nơi, cùng giao lưu nhiều với họ cũng có ích. Đương nhiên, Hà Đồng không dễ dàng chào hỏi họ. Dù sao, họ đi đến cấp độ này, phía sau ắt hẳn có bối cảnh, tùy tiện ra tay, ngược lại không tốt. Trong khoảng thời gian này, Hà Đồng một mặt an tâm học tập, một mặt khác cũng muốn chuẩn bị kết hôn. Tuy rằng mẹ Dương Ngọc Trân đầu tháng 8 sẽ trở về Yên Kinh, dì út Hàn Tuệ Linh và mẹ của Lữ Nhạc là Chu Huệ Dung cũng chuẩn bị dần. Tuy rằng cũng không có gì phải vội vàng, nhưng hắn cũng muốn nhanh chóng thích ứng một chút. Kết hôn là đại sự của đời người, nó sẽ làm cho cuộc đời bước một bước ngoặt lớn. Mà bây giờ, hắn cùng Lữ Nhạc sắp kết hôn, nên trong tiềm thức của Hàn Đồng đúng là có chút không thích ứng. Mặc dù như thế, khoảng thời gian này cũng là lúc Hàn Đồng thanh nhàn nhất. Chương trình học của trường đảng cũng không có gì phức tạp, chủ yếu có 3 nội dung chính. Một là kiến thiết lý luận của đảng, hai là học tập lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của Hòa Hạ, ba là học tập nghệ thuật làm lãnh đạo. Những thứ này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng cũng không có gì quá phức tạp, đặc biệt là Hàn Đông có kinh nghiệm của hai đời người, nên đối với hắn, những thứ này lại càng dễ dàng. Hàn Đông lúc trước đã làm ra không ít thành tích, một số trong đó còn được trở thành tài liệu giảng dạy, ví dụ như công tác quản lý nhà nước được công khai, doanh nghiệp nhà nước cải cách, hình thức phú nghĩa, kinh doanh thành thị. Các sáng kiến này đã được áp dụng thịnh hành trong toàn quốc. Khi lên lớp, các giáo sư có danh sách và tư liệu đơn giản về thí sinh. Vừa nhìn thấy Hàn Đồng thì rất nhanh liền liên tưởng đến hắn là ai. Bọn họ đối với những người có ý tưởng mới rất là mẫn cảm. Cứ như vậy, Hàn Đồng trở thành đề tài để mọi người thảo luận trong lớp. Các học viên thông qua thảo luận phân tích đều tăng thêm nhận thức. Có thể nói, việc này cũng không có gì hơn người. Nhưng Hàn Đồng lại là người đầu tiên làm những việc này. Đó mới là chỗ đáng quý. Mà Tô Sán thì nhìn Hàn Đồng than thở, trong lòng thì tràn đầy nghẹn khuất và buồn bực, bởi vì có Hàn Đồng tồn tại nên Tô Sán như không tồn tại trong mắt mọi người. Tên này là cái đối đầu trời sinh của mình sao? Tô Sán rất căm tức, hận không thể đuổi Hàn Đồng ra khỏi lớp này. Hắn là cán bộ được Hàn gia trọng điểm bồi dưỡng, mà mình là đối tượng được Tô gia bồi dưỡng trọng điểm. Chẳng lẽ nhất định một núi không thể chứa hai cọp sao? Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua nửa tháng, Hàn Đông cùng với những người bạn mới đã tương đối quen thuộc. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Hàn Đông vẫn không biết được Đường Thụy có bối cảnh gì. Theo Hàn Đông quan sát, Đường Thụy sẽ nhanh chóng tiếp tục thăng tiến. Lúc này, Hàn Đông đang ở trong biệt thự nói chuyện phiếm với ông nội, thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm, khiến hắn xác định được phương hướng sau này của mình. Lại một tuần trôi qua, đã hơn 10 giờ, nhưng Hàn Đông còn chưa thức dậy. Đêm qua hắn cùng đám Đường Thụy ra ngoài ăn cơm và uống rất nhiều rượu, nên sáng nay hắn mới dậy muộn như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hàn Đồng hai mắt còn nhập nhèm, nhấc điện thoại lên nghe. Có sâu lười, vẫn còn chưa tỉnh sao? Bên trong điện thoại vang lên tiếng nói dịu dàng của Tiểu Bối Bối. Ừ, có chuyện gì vậy Bối Bối? Anh mau dậy đi, chúng ta còn đi xem nhà ở nữa. Tiểu Bối Bối nói. Hàn Đồng ngẩn ra hỏi. Nhà nào cơ? Là nhà ở của anh và chị Nhạc Nhạc sau này. Tiểu Bối Bối bất mãn nói. Anh nhanh lên, lát nữa em sẽ tới đón anh. Hàn Đồng cười nói. Được, anh sẽ lập tức rời giường. Trước đây, Hàn Đồng nghe mẹ nói phòng tân hôn sẽ do dì út và mẹ bố trí. Dù sao mình cũng không cần bỏ tiền ra, lại có người giúp thu xếp. Hàn Đồng cũng được nhàn hạ, cũng không biết hiện tại đã bố trí đến đâu rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Hàn Đông chào lão thái gia một tiếng rồi đi ra ngoài. Dưới Ngọc Tuyền Sơn đã có một chiếc xe quân dụng đỗ ở cửa. Thấy Hàn Đông đi tới, Lữ Nhạc vươn bàn tay trắng nõn ra vẫy vẫy. Thế vậy, Hàn Đông mỉm cười bước qua. Anh Đông, anh ngồi phía trước đi. Tiểu Bối Bối cười giả hoạt, lập tức đi ra từ ghế lái phụ rồi chui xuống phía sau ngồi. Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn cô nàng, kéo cửa sau ra ngồi lên. Chỗ đó mới là chỗ của anh nha. Tiểu Bối Bối cười tủm tỉm nói. Cô bé nghịch ngợm này. Hàn Đông đưa tay nhéo mũi Tiểu Bối Bối một cái, lập tức làm cho cô nàng bất mãn chu miệng lên. Lữ Nhạc khởi động xe, cho mọi người đi về phía trước. Hàn Đông lúc này mới hỏi. Nhà ở nơi nào vậy? Tiểu Bối Bối lập tức kinh ngạc, mở to hai mắt, nói. Anh họ, anh cũng thái quá à nha. Thậm chí nhà của mình ở đâu cũng không biết à? Hàn Đông cười khổ một tiếng, nói. Gần đây anh luôn bận việc học đó thôi. Tiểu Bối Bối bĩu môi nói. Không nói cho anh biết. Hàn Đông cười cười, từ phía sau nhìn chằm chằm vào những vành tai hơi hơi đỏ, khuôn mặt trong trắng ửng hồng của Lữ Nhạc, liền nói. Bà xã, em định mang anh đi tới chỗ nào? Lữ Nhạc vừa nghe thấy vậy, gương mặt lập tức đỏ ửng như trái táo vậy. Tiểu Bối Bối hô lên một tiếng, lập tức giơ tay bịt kín lỗ tai của mình, nói. Hai người cứ tự nhiên, em cái gì cũng không nghe thấy đâu. Hàn Đông cười hà hà, nhìn bộ dạng thẹn thùng của Lữ Nhạc, trong nội tâm cảm thán một tiếng. Hắn cố ý hay nói dỡ như vậy, dù sao hắn và Lữ Nhạc cũng sắp kết hôn, không thể lúc nào cũng khách sáo với nhau như vậy. Lữ Nhạc nắm chặt lấy tay lái, một lát mới dịu dàng nói. Chúng ta đi Hương Sơn. Hương Sơn? Hàn Đông sừng sốt. Hương Sơn đó làm gì có nhà ở bình thường, tất cả đều là biệt thự, hơn nữa giá cả cũng đắt vô cùng. Không thể tưởng tượng được mẹ cùng dì út lại chọn nhà cho mình ở nơi đó. Trên thực tế, Hàn Đông có ý nghĩ sẽ sống ở Ngọc Tuyền Sơn, như vậy có thể ở chung với lão thái gia. Tuy nhiên, lão thái gia lại nói, người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi, chỉ cần sau này có thời gian thường xuyên đến thăm ông là được, cũng không nhất thiết phải cùng ở chung một nơi. Hàn Đông biết là ông suy nghĩ cho mình cùng Lữ Nhạc, đặc biệt là Lữ Nhạc, nếu như ở cùng với ông cụ, sợ rằng cô ấy sẽ không được tự nhiên tùy ý. Bởi vậy, hắn cũng đồng ý ra ngoài ở. Nhưng không ngờ mẹ và dì út lại chọn Hương Sơn. Rất nhanh, xe đã đi tới nơi. Ngẩng đầu nhìn lên trên núi có cảnh sắc vô cùng đẹp. Một con đường quốc lộ uốn lượn lên núi. Xe của Hàn Đông cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng lên trên chạy tiếp. Qua vài phút đồng hồ thì dừng lại ở cổng một căn biệt thự. Biệt thự này ở Hương Sơn cũng thuộc vào hàng trung bình khá, kiểu đình viện Trung Hoa. Trong sân có một cây đại thụ che trời, thấp thoáng có thể thấy được các gian phòng. Phong cảnh có thể xem là vô cùng ô nhã, hợp lòng người. Đứng ở đây có thể ngắm hết phong cảnh bên dưới. Khi được ngắm phong cảnh tuyệt mỹ này, có thể làm cho con tâm thần phấn chấn, cảm giác như mình đang đứng trên tất cả. Ba người vừa bước xuống xe, thì vừa lúc dì út Hàn Tuệ Linh và mẹ của Hàn Đông cũng lái xe tới. Vừa xuống xe, Hàn Tuệ Linh cười hỏi. Thế nào? Nơi này phong cảnh không tệ chứ? Hàn Đông mặc dù chưa vào trong nhà, nhưng cũng biết căn hộ ở đây giá trị xa xỉ, hiển nhiên là rất không tầm thường, vì vậy mở miệng nói. Rất đẹp, nhưng như vậy có tốn kém quá không? Hàn Tuệ Linh cười nói. Chỉ cần con thích là được, không cần có phải quan tâm chuyện giá cả. Mấy năm nay, tập đoàn của Hàn Tuệ Linh vô cùng phát triển, mấy triệu đối với Hàn Tuệ Linh, một đại cổ đông tập đoàn mà nói, quả thật không coi vào đâu cả. Thậm chí, cổ phần của Hàn Đông mấy năm nay còn được chia hoa hồng đến mấy triệu. Dương Ngọc Trân kéo tay Lữ Nhạc nói. Vào bên trong xem sao, nếu có cái gì không vừa ý, còn có thể gọi người sửa lại. Nhìn mẹ chồng tương lai, Lữ Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh, theo Dương Ngọc Trân vào bên trong nhà. Tiêu Bối Bối chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, khoác cánh tay Hàn Đông, nói. Đi nào anh, mình cũng vào xem một chút đi chứ. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn hai chữ Thiên Tác trên cổng, nhìn chữ viết vô cùng quen thuộc. Hàn Đông vừa nhìn đã nhận ra đó là chữ của lão thái gia. Hàn Tuệ Linh nhìn Hàn Đông, cười nói. Đây chính là ông nội con tự mình viết đó. Biệt thự này lấy tên Thiên Tác, con và Lữ Nhạc đúng là trời sinh một cặp. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một tầng nghĩa khác trong hai từ Thiên Tác đó. Trong kinh thi có một bài Thiên Tác. Thiên Tác Cao Sơn, Đại Vương Hoàng Trì, Bỉ Tác Hỷ, Văn Vương Khang Trì, Bỉ Tổ Hỷ, Kỳ Hữu Di Chi Hành, Tử Tôn Bảo Trì. Xem ra, lão thái gia để hai chữ này là có thêm ý nghĩa sâu xa, cũng rất kỳ vọng vào mình đây. Trong biệt thự được bố trí vô cùng xa hoa, nhưng không làm mất đi sự thanh nhã cao quý. Hàn Đông ngắm nhìn một lượt, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Xem ra, Lữ Nhạc đã rất thích nơi này. Dương Ngọc Trần nói, hai con có ý kiến gì không? Nếu có gì không thích hợp, có thể cho người sửa lại. Nếu đã vừa lòng, thì sau hôn lễ, hai con có thể an tâm dọn vào đây ở. Lữ Nhạc vừa nghe thấy vậy, trên gương mặt lại phiếm hồng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập chờ mong và hạnh phúc. Ngày 18 tháng 9, Hàn Đông và Lữ Nhạc đến cục dân chính. Chưa đầy nửa tiếng thì hai người đã cầm giấy chứng nhận kết hôn. Từ cục dân chính đi ra, trên mặt Lữ Nhạc ửng hồng, trong tay cầm tờ giấy, nhẹ nhàng nói, bắt đầu từ giờ phút này, em chính là vợ hợp pháp của anh rồi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay cô, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn mừng một chút, em muốn ăn gì nào? Mặc dù sắp làm hôn lễ rồi, nhưng lúc này chỉ có hai người tự chúc mừng, cảm giác thật khác lạ. Lữ Nhạc gật gật đầu, nghĩ một lát liền nói, em muốn ăn mì. Hàn Đông không nhịn được, ha ha cười nói, được, chúng ta đi ăn mì ngon nhất Thành Yến Kinh. Lữ Nhạc lắc đầu nói, không cần ăn loại tốt nhất, chúng mình đi ăn ở tiệm mì bình thường thôi. Hàn Đông có chút nghi ngờ hỏi, tại sao không đi ăn ngon một chút? Yêu cầu của em đơn giản quá đấy. Lữ Nhạc ngẩng đầu lên, hạ giọng nói, sau này nếu thường xuyên cùng anh đi ăn mì ở tiệm thì tốt biết mấy. Hàn Đông ngẩn ra rồi liền thở dài một chút. Mặc dù Lữ Nhạc cảm nhận được tình hình lâu dài sau này, nhưng Hàn Đông thấy trong lời nói của nàng cảm giác được nàng cực kỳ rất nhạy cảm. Một cô gái mẫn cảm như vậy, nếu như biết được quan hệ của mình với Kiều San San và Bạch Vũ Dài, thì không biết nàng sẽ bị tổn thương như thế nào, nhưng mình lại không thể bỏ rơi hai người họ. Thực tế, Hàn Đông biết mình sắp cùng Lữ Nhạc làm hôn lễ, cho nên sau khi về đến Yên Kinh thì mới đi thăm Bạch Vũ Dài, hẹn hò với nàng nửa ngày. Những ngày tháng sau này, Hàn Đông cũng không tìm gặp Bạch Vũ Dài nữa. Bản thân Hàn Đông cũng có thấy chút hổ thẹn, cho nên ít nhất trước khi kết hôn, hắn cũng không muốn có những suy nghĩ khác. Bây giờ cảm thấy rõ được sự nhạy cảm trong nội tâm của Lữ Nhạc, Hàn Đông càng thấy hổ thẹn trong lòng. Lữ Nhạc cảm thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Hàn Đông, liền kéo cánh tay của Hàn Đông, nói, sao vậy? Anh không vui sao? Vậy thì đi đến nơi anh thích ăn cơm vậy. Ánh mắt của nàng sáng lên như những vì sao, đôi mi dài hoàn hảo nhẹ nhàng chớp. Hàn Đông trong lòng khẽ run lên, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nói, đi, chúng ta đi tìm bất kỳ quán nào đó ăn thôi. Dạ. Lữ Nhạc hai tay nắm lấy cánh tay Hàn Đông, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Rất nhanh, hai người tìm thấy tiệm mì nhỏ ven đường. Bên trong khách ngồi cũng không ít, thế là họ tiến vào gọi hai bát mì, rồi đến chỗ bên cửa sổ ngồi bắt đầu ăn. Hàn Đông rất nhanh đã ăn xong. Hắn nhìn sang phía Lữ Nhạc ăn mì, động tác của nàng thật nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, lúc há lúc ngậm, làm cho người ta cảm giác vô cùng hấp dẫn. Hàn Đông và Lữ Nhạc tuy rằng đính hôn chưa lâu, nhưng hai người lại chưa có hành động gì thân mật thái quá. Nhưng giờ đây, hai người đã chính thức trở thành người một nhà. Nhìn thấy Lữ Nhạc, giờ đây Hàn Đông như có trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Từ khi quen nàng cho đến giờ, chỉ cảm thấy nàng là cô gái vui vẻ, nhưng bây giờ mới phát hiện ra đằng sau cái vẻ mặt vui vẻ đó lại là một cô gái có tâm hồn trong sáng, lương thiện. Sau này, nàng đã là vợ của mình cần phải có trách nhiệm làm cho nàng vui vẻ mới được. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù chỉ là tiệm ăn bình thường, ăn món mì bò cũng bình thường, những con người bình thường đang ngồi ăn xì xụp bên cạnh, nhưng Lữ Nhạc cảm thấy vui lạ kỳ, giống như đang được thưởng thức những món sơn hào hải vị vậy. Ăn mì xong, Lữ Nhạc lại nắm lấy cánh tay của Hàn Đông, vui sướng như một chú chim. Hai người đi bộ trên đường cái, những người qua đường cũng không nén được, quay đầu lại nhìn. Trong mắt rất nhiều người này, thì hai người bọn họ như kim đồng ngọc nữ, một vài nam nữ thanh niên trong lòng không kìm được sự ngưỡng mộ bọn họ. Ngày 1 tháng 10, hôn lễ của Hàn Đông và Lữ Nhạc được tổ chức tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài. Lễ đính hôn của Hàn Đông và Lữ Nhạc là ngày 1 tháng 7, ngày thành lập đảng, mà ngày cưới của họ lại chính thức tổ chức vào ngày 1 tháng 10, ngày quốc khánh của Trung Hoa. Hai thời điểm này là ngày quan trọng nhất của đảng và quốc gia. Hàn Đông chọn hai ngày này để tổ chức đính hôn và kết hôn, khiến cho mọi người không tránh được nhiều liên tưởng. Trong đại sảnh lớn đã sớm bày biện tỉ mỉ của nhân viên làm việc, ngày vui để lộ ra vài phần trang nghiêm. Hai bên lễ đường là hai hàng nến cao màu đỏ, chữ hỷ lớn màu đỏ khiến mọi người cảm giác không khí vui tươi của buổi lễ. Trên lễ đài, nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa nhạc quân đội chính phủ đang đánh khúc nhạc tiến vào lễ đường. Những người tham gia hôn lễ cũng không phải nhiều, tính ra không đến 100 người, nhưng năng lực của những người này rất lớn. Bất luận là ai đi ra ngoài đều là những nhân vật bước một chân ra là khiến mọi người xung quanh phải run sợ. Lão thái gia mặc dù đã hoàn toàn lui về rồi, nhưng đã từng làm phó chủ nhiệm thường ủy vài năm trong ban cố vấn. Lúc đó, chủ nhiệm Nam Tuần cơ bản không quản lý nhiều công việc, nên trên thực tế, lão thái gia là lãnh đạo chính của ban cố vấn. Những người này đều là những người quyền cao chức trọng từ ngày thành lập nước. Chỉ có điều, bọn họ tuổi đã lớn, Trung ương vì chiếu cố tâm tình họ, sắp xếp cho bọn họ trước khi hoàn toàn lui về thì đến ban cố vấn làm một thời gian. Một mặt khiến cho bọn họ không cảm thấy hụt hẫng, mặt khác cũng tiếp tục vai trò của họ trong bảo vệ, phục vụ tập thể ban lãnh đạo Trung ương đương nhiệm. Mặc dù ban cố vấn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, trở thành những cái tên của lịch sử, nhưng trong đó có lẽ nhiều người còn sống đến ngày nay, gần như tất cả đều đến đây tham dự hôn lễ của Hàn Đông và Lữ Nhạc. Những người đầu đã bạc, da xanh xao ngồi lại cùng với nhau để ôn lại những ngày tháng năm xưa đã mang đến cho buổi lễ một dư vị khác lạ. Vì muôn vàn lý do mà đồng chí lãnh đạo Trung ương chủ chốt không thể tham gia, nhưng bọn họ vẫn gửi thư và quà mừng. Ông nội và ông ngoại của Hàn Đông, Dư Kiện Hưng cùng ngồi với nhau. Bố mẹ của anh là Hàn Chính, Dư Ngọc Trần cùng bố mẹ của Lữ Nhạc là Lữ Quốc Trung, Chu Huệ Dung lần lượt ngồi vào bên phải và trái. Những người đến tham gia đều đến chúc mừng bọn họ. Hôn lễ chính thức bắt đầu, khi chiếc váy cưới màu trắng của Lữ Nhạc vừa hiện ra, tất cả mọi người trầm trồ thán phục. Đây là hôn lễ kết hợp giữa Trung Quốc và Tây Âu. Lúc người điều hành tuyên bố hai người Hàn Đông và Lữ Nhạc thành vợ chồng, trong phòng khách vang lên tràng pháo tay ào ào. Mọi người đều nói xong lời dặn dò. Hàn Đông nắm tay Lữ Nhạc, trong lòng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, Hàn Đông sẽ không còn phải một mình nữa, mà là cõng trên lưng kỳ vọng của hai người. Đến giờ phút này, cuối cùng cũng rõ tại sao một người đàn ông sau khi kết hôn mới chính thức trưởng thành, là vì sau khi lập gia đình sẽ nhận thức sâu sắc hơn hàm ý của hai chữ trách nhiệm. Sau khi đợi Lữ Nhạc thay quân trang, Hàn Đông liền cùng nàng đến từng bàn một mời rượu. Trước tiên, bắt đầu từ bàn ông nội, bàn này toàn bộ của người già, họ đưa ra đủ lời chúc phúc. Những người này trước khi giải phóng thì đến từ khắp nơi trên cả nước. Mặc dù sau khi vào Bắc Kinh đều giữ những chức vụ cao, nhưng cơ bản vẫn giữ được tác phong và phong cách ban đầu, đều chúc phúc cho Hàn Đông và Lữ Nhạc bằng tiếng bản địa. Hàn Đông uống rượu Mao Đài bên trong trộn lẫn nước, vì vậy mặc dù mỗi bàn đều phải đến mời rượu nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Bàn của Lữ Quốc Trung có thể nói là hội tụ toàn quân hàm tướng. Những người này đều là quân nhân quan trọng của quân đội. Lữ Quốc Trung được thăng chức ủy viên quân ủy, tổng tham mưu trưởng, cũng có hơn 2 năm kinh nghiệm. Hiện tại thì thế đang lớn mạnh, sau này khả năng rất lớn. Bởi vậy, bên cạnh đoàn kết lại thành nhóm các sĩ quan cao cấp, trong đó có không ít người trước đây là cấp dưới của ông nội. Hàn Đông, sau này Nhạc Nhạc giao lại cho con rồi. Chú Huệ xuống mắt hơi đỏ nói. Hàn Đông nói. Mẹ, người an tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lữ Nhạc. Lữ Quốc Trung đứng bên cạnh nói. Đối với Hàn Đông, cha hoàn toàn yên tâm. Lữ Nhạc đứng bên cạnh Hàn Đông, có cảm giác như con chim nhỏ nép vào người. Chu Huệ Dung nhìn thấy con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bà này mặc dù phần lớn đều là quân nhân, đều là rất phong khoáng, tiểu lượng đều rất lớn, nhưng không có ai bỡn cợt Hàn Đông uống nhiều rượu. Tiệc rượu qua đi, mọi người lần lượt cáo từ ra về. Chỉ còn lại ngoài ông nội và bạn bè chiến hữu thì là người thân hai bên gia đình. Mọi người nói chuyện phiếm, tự dưng chủ đề quay xung quanh Hàn Đông và Lữ Nhạc. Mọi người đều nói họ là một đôi trời sinh, đồng thời cũng vây quanh Hàn Đông nói chuyện rất nhiều. Lữ Nhạc ngồi bên cạnh Hàn Đông, lặng lẽ, trên mặt luôn hiện nụ cười ngọt ngào. Hàn Đông khuôn mặt tươi cười ngồi ở đó. Buổi hôn lễ hôm nay vừa khiêm tốn vừa trang trọng, nhưng lại tự mình chính thức mở ra sự bắt đầu của nền tảng thế Hàn hệ. Tuy rằng trước đây Hàn Đông lập được không ít thành tích, cũng nhận được công nhận của ông nội, nhưng trong mắt mọi người lúc đó, hắn cũng chỉ giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Trong suy nghĩ của người Trung Hoa, những người chưa kết hôn thì chưa phải người đàn ông chân chính. Mà giờ đây, anh và Lữ Nhạc đã kết hôn rồi, thì đại diện sự chín chắn của Hàn Đông, con đường công danh lại lật sang một trang mới. Mọi người có thể nhìn thấy sự coi trọng và chăm sóc của ông nội đối với Hàn Đông. Bây giờ thì đã xác nhận Hàn Đông là người phát ngôn thế hệ thứ ba của nhà họ Hàn. Cho dù người phát ngôn này trước mắt vẫn chưa có được lời kêu gọi quá lớn, nhưng triển vọng và tình thế sau này thì không biết trước được. Khoảng hơn 7 giờ, có một người khách quan trọng đến, chính là phu nhân của Nam Tuần Trường. Nam Tuần Trường vì lý do sức khỏe không tự mình tham dự hôn lễ của Hàn Đông, lúc trước đã gọi điện thoại cho ông nội và nói vài câu chúc mừng với Hàn Đông. Nhưng lúc này, ông vẫn để vợ mình đại diện cho mình mang quà đến cho Hàn Đông. Ý nghĩa này thì không giống nhau. Trong tình huống bình thường thì ông thường phái nhân viên thân cận đi là việc rất bình thường. Nhưng ông bảo vợ của mình đích thân đến, cũng như chính bản thân ông tự đến. Mà hơn nữa, Hàn Đông cũng biết, theo tiến triển của lịch sử, Nam Tuần Trường đã sắp kết thúc cuộc đời vĩ đại huy hoàng của mình. Trong lòng cũng có chút thương cảm. Nam Tuần Trường để phu nhân của ông ta đưa lễ vật tới cho Hàn Đông là một đôi đồng hồ tình nhân Rolex. Lúc trước là quà của quốc vương Thụy Sĩ tặng cho Nam Tuần Trường và phu nhân của ông ta. Một phần lễ vật này không những quý giá mà còn là lời chúc phúc của Nam Tuần Trường đến Hàn Đông và Lữ Nhạc. Phu nhân Nam Tuần Trường không nán lại bao lâu, liền trở về. Hàn lão thái gia và một đám người già nói đến tình trạng cơ thể bây giờ của Nam Tuần Trường, họ không ngừng thổn thức. Mấy ngày nữa, Hàn Đông, con cùng Lữ Nhạc đi thăm đi. Lão thái gia nói với Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu, lúc này trong lòng có chút chờ đợi lần thăm hỏi này, nhưng là vừa có chút trầm trọng. Một đám chiến hữu của lão thái gia lần lượt cáo từ. Sau khi ăn xong cơm tối, thân nhân hai bên cũng đều tự tản đi. Hàn Đông và Lữ Nhạc kết hôn mặc dù là đại sự, nhưng tất cả mọi người đều có việc của mình, cũng không thể nào liên tục trông coi. Huống chi, hình thức hôn lễ rất lớn, cũng là loại mức độ cao, là một tuyên ngôn của lực lượng Hàn hệ ra phía ngoài. Biểu thị bắt đầu từ hiện tại, nhân vật lĩnh quân Hàn hệ đời thứ ba đã đi lên sân khấu. Thật mệt. Hàn Đông xuống xe, trong tay ôm một cái hòm. Trong này có một số lễ vật do nhân vật trọng yếu tặng. Trong đó có lời chúc mừng của các vị đồng chí lãnh đạo chủ chốt trung ương đương nhiệm. Tuy rằng nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ là một vài lời chúc phúc Hàn Đông và Lữ Nhạc, nhưng ý nghĩa lại không hề tầm thường. Điều này cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng ở chính đàn Trung Hoa của Hàn lão thái gia đạt đến một độ cao mới. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không thể nào đem mấy lời chúc mừng đó tùy ý triển lãm khoe ra với người khác mà đưa tất cả về cất đi. Hàn Đông, anh đeo đồng hồ xem. Trên mặt Lữ Nhạc một mảng phấn hồng, đưa cho Hàn Đông đồng hồ nam Rolex. Hàn Đông giơ tay kéo, đã kéo Lữ Nhạc vào trong lòng ngực, đưa môi hôn lên bờ môi của nàng. Lữ Nhạc kêu lên một tiếng. Ai cha, đừng nóng vội. Hàn Đông không nhịn được, cười ha ha nói. Cái gì đừng nóng vội cơ? Anh là tên vô lại. Trên mặt Lữ Nhạc đỏ lên, mặt cô đầy thẹn thùng đỏ ửng, cúi đầu đeo đồng hồ cho Hàn Đông. Sau đó, cô duỗi cổ tay mình ra và giống với cổ tay của Hàn Đông, hai chiếc đồng hồ, một ánh vàng óng ánh, một lớp lánh ngân quang đi chung với nhau tự nhiên trang nhã, lại cho thấy khí chất cao quý. Thật là đẹp mắt, Lữ Nhạc dịu dàng nói. Em nhìn thấy, trong hộp còn có giấy chứng nhận, cái này cho thấy đây là bản số lượng có hạn đấy. Hàn Đông đưa tay nhắm một cái ở trên mũi nhỏ của cô, nói. Em thật là tham tiền, hôm nào anh mua cho em cái còn quý hơn, tốt hơn. Đây là của Nam Tuần Trường tặng đấy, anh lại dùng tiền để so sánh sao? Lữ Nhạc lắc đầu, nói. Ông ấy thật đúng là coi trọng anh. Hàn Đông nghĩ thầm rằng, đêm tân hôn sao lại nói chuyện này? Liền cười nói. Được rồi, ngày mai nói chuyện đó sau, chúng ta đi tắm rửa đi. Hả? Lữ Nhạc thẹn thùng càng khẩn trương, nàng nói. Chúng ta ngồi lúc nữa đi, nói chuyện chút đã. Em... Trên thực tế, vừa rồi sở dĩ cô phải mang đồng hồ ra xem thử, chính là vì rời sự chú ý của Hàn Đông đi. Trong lòng của cô đối với một vài chuyện sắp xảy ra, có hơi sợ sệt. Thấy vẻ thẹn thùng hiện lên trong mắt của nàng, Hàn Đông cười nói. Nói chuyện phiếm cũng được. Vậy em ngồi ở trong lòng ngực anh ôm em trò chuyện. Không được. Lỡ Nhạc khẽ lắc đầu, trên mặt đã có một mảng ửng đỏ. Cô đưa tay cầm lấy tay Hàn Đông, nói. Em rất nặng đấy, chúng ta cứ như vậy nói chuyện đi. Hàn Đông nhìn thấu sự căng thẳng của cô, trong lòng cười thầm, nói. Không phải lo lắng, khí lực của anh rất lớn đấy. Nói xong, Hàn Đông đưa tay vòng qua eo của nàng, ôm nàng, làm cho nàng ngồi trên hai chân của mình. Sau đó, hai tay nhẹ nhàng dùng sức, hai người liền dựa sát vào nhau. Lúc này, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ có mấy centimet. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hàn Đông, Lỡ Nhạc nhắm hai mắt lại thẹn thùng. Hàn Đông thấy bộ dạng thẹn thùng mê người của nàng, trong lòng không kìm nổi rung động, tiếp cận hôn lên môi nàng. Cơ thể Lỡ Nhạc khẽ run lên, lập tức trong miệng hơi mở ra, bắt đầu đáp trả. Trong biệt thự, hiện tại chỉ có hai người là Hàn Đông và Lỡ Nhạc. Bọn họ ôm nhau thật chặt, đầu lưỡi hai người đối chọi mãnh liệt. Tay Hàn Đông trượt trên lưng Lỡ Nhạc, rất nhanh liền không cam lòng khẽ vuốt đơn giản như vậy, từ vạt áo quân trang của cô lần mò vào bên trong. Bởi vì thời tiết bây giờ vẫn tương đối nóng, cho nên Lỡ Nhạc mặc quần áo thường có chút rộng thùng thình. Tay Hàn Đông nhẹ nhàng liền chui vào, ngón tay nhẹ vuốt về da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của cô. Hàn Đông không kìm nổi nuốt từng ngụm nước bọt, hai tay không kìm nổi hướng lên trên tìm kiếm. A! Lỡ Nhạc lúc này bỗng nhiên tỉnh táo, xuất hiện một tiếng thét kinh hãi, thân mình uốn éo, nhanh chóng từ trên hai chân Hàn Đông trượt xuống, trên mặt một mảng ửng đỏ, chìa tay nắm lấy quần áo, nói. Em tắm rửa đã. Nói xong, cô liền hướng về phía phòng tắm, nhẹ nhàng chạy đi. Hàn Đông liền cười nói. Anh cũng đi với em. Không được, anh ở lại tắm sau. Lỡ Nhạc quay đầu lại dịu dàng nói, nhanh tiến vào trong phòng tắm, khóa trái cửa lại. Hàn Đông đứng ở cửa, vẻ mặt vui vẻ, cô bé thật là đáng yêu. Kỳ thật, Hàn Đông hiểu được Lỡ Nhạc hẳn là có chút thẹn thùng và sợ sệt. Trước đây, Hàn Đông và Lỡ Nhạc có ở cùng nhau cũng không có hành động thân thiết quá lâu. Phần lớn thời gian là cầm tay nhau hoặc là Hàn Đông hôn nhẹ trán và hai má cô. Hôn môi đều chỉ là đụng tới liền dừng lại, còn kiểu hôn kịch liệt như tối nay, đây mới là lần đầu tiên của hai người. Nghĩ đến lúc cái lưỡi thơm tho của Lỡ Nhạc phối hợp với mình, Hàn Đông không kìm nổi liếm môi một cái. Lúc này, Lỡ Nhạc trong phòng tắm dịu dàng nói. Hàn Đông, làm sao rồi? Để cho anh đi vào sao? Hàn Đông cười hỏi. Không, không phải. Lỡ Nhạc xấu hổ thấp giọng nói. Em không mang quần áo, anh lấy giúp em với. Hàn Đông sừng sốt nói. Quần áo nào? Không phải buổi chiều em mới thay quần áo sao? Chính là y phục á. Lỡ Nhạc nói. Hàn Đông lúc này mới hiểu, Lỡ Nhạc nói đến nội y, không khỏi vui lên, nói. Em chờ nhé, anh lấy cho, em để ở chỗ nào vậy? Lỡ Nhạc dừng lại một chút, nói. Thôi vậy, để em tự đi lấy. Cô ở bên trong, vốn đã cởi quần áo ra rồi, lúc này lại mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng tắm ra, mặt đỏ thẹn thùng. Hàn Đông cười nói. Vậy được rồi, anh chờ em cùng nhau tắm. Không được, Lỡ Nhạc kiên quyết nói. Nói xong, cô liền đi ra xe bên ngoài, lấy nội y ưa thích. Đợi khi cô trở về, Hàn Đông đã nằm trong bồn tắm phòng ngủ rồi. Mau tới đây, nước ấm thích lắm. Hàn Đông cười với Lỡ Nhạc, nói. Lỡ Nhạc mặt đỏ lên, lập tức lắc đầu, đưa tay đóng cánh cửa lại, lớn tiếng nói. Anh tắm trước đi, em sẽ chờ tí tắm. Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, buổi tối hôm nay, cái gọi là kế hoạch tắm uyên ương không thể nào thực hiện được rồi. Vì thế, hắn liền mau tắm xong, mặc áo ngủ vào, sau đó thay nước ấm trong phòng tắm. Lỡ Nhạc ngồi trong phòng khách, trong tay cầm bàn điều khiển không ngừng đổi tiết mục tivi. Thấy Hàn Đông phía trước, cô liền buông bàn điều khiển, nói. Em tắm rửa đây. Được, anh chờ em. Hàn Đông nói. Tuy nhiên, đợi một hồi đến rất lâu, cô bé Lỡ Nhạc kia có lẽ đối với chuyện kế tiếp nên sinh lòng sợ hãi, ở trong phòng tắm đến nửa ngày không chịu đi ra. Hàn Đông thậm chí lo lắng cô ngủ ở bên trong, liền đi qua gõ cửa nói. Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc Nhạc, em đang ngủ sao? Trên thực tế, Hàn Đông đứng ở cửa, có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng vùng lên tiếng nước, đoán được Lỡ Nhạc là cố ý ở bên trong. Sắp xong rồi, anh xem tivi đi. Lỡ Nhạc ở bên trong dịu dàng nói, cô thỉnh thoảng lại lấy tay tưới nước lên trên người, nhưng trong lòng thì một mảng bối rối. Cô đương nhiên biết đêm tân hôn hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, đây cũng là nghĩa vụ người vợ của cô. Nhưng cô vừa nghĩ tới sẽ hòa với gia thế Hàn Đông trần truồng mà chống đỡ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng bối rối, tựa như một con thỏ nhỏ thình thịch nhảy không ngừng. Hàn Đông cười nói, em nhanh lên, em lại tắm nữa trời sẽ sáng mất. Sau đó Hàn Đông liền đi trở lại, dừng lại một chút liền rón ra rón rén quay trở lại, âm thầm đứng ở mép bên cửa phòng tắm. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lữ Nhạc rốt cuộc cũng mở cửa phòng tắm đi ra. Ngâm trong bồn tắm lâu như vậy, trên mặt, trên cổ của nàng đều là một mảng hồng. Lúc Lữ Nhạc đi ra cửa phòng tắm, Hàn Đông giơ tay chặn ôm cô. A! Lữ Nhạc thét một tiếng kinh hãi, lập tức liền bị Hàn Đông ôm lấy. Cùng lúc đó, Hàn Đông cúi đầu hôn lên môi Lữ Nhạc. Tiếng thét kinh hãi của cô hoàn toàn không thốt ra được. Hàn Đông vừa hôn Lữ Nhạc vừa đi đến phòng ngủ. Mà Lữ Nhạc hiện tại cả người một mảnh mềm yếu, nhắm mắt lại, lông mí đang chớp không ngừng. Đi vào phòng ngủ, Hàn Đông nhẹ nhàng đưa Lữ Nhạc thả lên giường, sau đó vứt bỏ dép cùng lên giường. Lữ Nhạc ngửa mặt nằm trên giường, hai mắt khép hờ, tựa hồ mặc kệ Hàn Đông hái đóa hoa. Tuy nhiên, Hàn Đông theo lông mí chớp của cô còn nắm chặt tay, nhìn ra căng thẳng trong nội tâm nàng, khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lấy hai má của cô, sau đó là cổ, theo thứ tự đi xuống. Cùng lúc đó Hàn Đông vươn tay ra, nhẹ nhàng mà cởi bỏ áo tắm của cô. Khi môi Hàn Đông hôn đến bộ ngực của nàng, Lữ Nhạc ca người run lên, hai tay cầm thật chặt. Tuy nhiên, Hàn Đông không cởi bỏ nội y của nàng, mà chỉ ở phần trắng nõn xa kia, hôn hít một chút, sau đó lại quay đầu lại, hôn môi hai má của cô. Bởi vì Hàn Đông cảm giác được sự hồi hộp của Lữ Nhạc, thân thể cũng cứng ngắc, hắn cũng không muốn đoạt lấy cô lúc này. Mặc dù là đêm tân hôn, nhưng cũng muốn làm cho nàng cảm thấy thoải mái mới tốt. Lữ Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên rất nhanh cô liền lại căng thẳng, bởi vì Hàn Đông thò tay gỡ nội y của nàng, một đôi núi non no đủ của cô hiện ra. Đều nói một khắc đáng ngàn vàng, vậy một đêm thì sao? Vấn đề này ngày thường chúng ta vẫn chưa có câu trả lời, nhưng Hàn Đông bây giờ lại có cảm giác sâu sắc, đó là một đêm thực sự mệt mỏi. Cho dù sức khỏe của Hàn Đông khỏe hơn so với rất nhiều người, nhưng sau một đêm tỉnh lại cũng thật sự mệt chết đi được. Chủ yếu là do Lữ Nhạc quá quyến rũ, Hàn Đông lại cảm thấy không chịu đựng được. Lần đầu tiên Hàn Đông vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí một. Dẫu sao, Lữ Nhạc cũng quá căng thẳng, sợ sệt. Nhưng lúc sau, Hàn Đông nhận ra sức khỏe của Lữ Nhạc không ngờ cũng rất tốt, rất nhanh liền hồi phục lại không khí ban đầu. Có lẽ do nguyên nhân là đêm tân hôn, lại thêm đã chính thức trở thành người của Hàn Đông, cho nên có chút phấn khích, hăng say. Sau đó thì nàng lại nằm trong lòng Hàn Đông. Hàn Đông phải cùng nàng nói chuyện, nói một lúc Hàn Đông lại không kiềm nén được, nhiệt huyết dâng trào. Nếu so sánh thì Lữ Nhạc hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Buổi sáng, trong khi Hàn Đông vẫn còn đang ngủ thì Lữ Nhạc đã dậy rồi. Nàng rửa mặt mặc quần áo xong, sau đó liền tự mình chuẩn bị xong bữa sáng. Sau đó cô đi vào phòng ngủ, bò lên giường, dùng hai tay đẩy Hàn Đông dậy, miệng nói. Hàn Đông, dậy, mau dậy đi. Để anh ngủ thêm chút nữa. Hàn Đông lầm bầm nói, giơ tay kéo Lữ Nhạc vào trong lòng. Ai da, anh còn ngủ. Lữ Nhạc lại chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Dậy mau đi, chúng ta phải đi núi Ngọc Tuyền nữa. Hôm nay là ngày thứ hai sau ngày kết hôn. Theo phong tục, tất nhiên buổi sáng dậy phải đến mời trà bố mẹ. Mặc dù bây giờ không còn nghi thức như vậy nữa, nhưng những lễ nghĩa cơ bản vẫn phải làm. Hai người họ cần phải đến chào hỏi ông nội và bố mẹ Hàn Đông. Hơn nữa, ngày mai họ còn phải về ra mắt bố mẹ Lữ Nhạc. Cái này còn gọi là trở về nhà vợ. Hàn Đông kéo Lữ Nhạc hôn một lúc, giờ cho một phen, sau đó mới chịu rời khỏi giường. Đi vào phòng rửa mặt, thấy Lữ Nhạc đã giúp hắn bôi kem đánh răng, trong lòng phút chốc cảm thấy ấm áp. Rửa mặt xong đi ra phòng khách, thấy trên bàn đã dọn xong bữa sáng, trong lòng hắn lại dâng lên một hồi cảm động. Hàn Đông tay sờ lên gương mặt đang cười như hoa của Lữ Nhạc, ôm vào lòng, cảm động nói. Được người vợ như vậy, người chồng chẳng cần gì nữa. Lữ Nhạc chớp hai hàng mi dài, cười khẽ nói. Được rồi, đừng trêu em nữa, ăn một chút đi, mình còn đi cho sớm. Ăn sáng xong, hai người ra ngoài. Lúc Hàn Đông nhìn Lữ Nhạc đi trên đường, có chút không được tự nhiên. Nhìn cái gì? Đều tại anh cả đó. Lữ Nhạc trợn mắt lên nhìn Hàn Đông. Anh lái xe. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Lữ Nhạc khiến anh cảm thấy tim mình rung động, gật đầu nói. Được, lên xe đi. Đây là chiếc xe BMW, sơn ngoài màu đỏ, khiến mọi người cảm giác vô cùng vui vẻ, giống như trường hợp của họ lúc này. Đây là chiếc xe Dương Ngọc Trân chuẩn bị từ trước để tặng cho Hàn Đông và Lữ Nhạc, cũng coi như quà cưới dành cho họ. Trên mặt xe sớm đã làm xong giấy chứng nhận ra vào cửa Ngọc Tuyền Sơn, trên mặt có ảnh và thông tin cá nhân của Hàn Đông và Lữ Nhạc. Ngọc Tuyền Sơn là nơi vô cùng quan trọng, trong đó có vài biệt thự của một vài người, chỉ cần dậm chân cái là cả Trung Hoa đều rung chuyển, bởi vì cho dù có giấy chứng nhận cũng không đơn giản mà có được. Đây cũng là Dương Ngọc Trân nhờ trưởng vệ sĩ của lão thái gia giúp đỡ, cho nên giấy ra vào chỉ cần có ảnh của Hàn Đông và Lữ Nhạc là được. Còn nếu như người khác muốn có được giấy phép ra vào này, thì không những phải tự đi làm, mà lại còn chịu nhiều thẩm tra. Sau khi thẩm tra các hạng mục bí mật nghiêm ngặt mới có thể cấp giấy phép được. Đến cửa Ngọc Tuyền Sơn, vệ binh cẩn thận đối chiếu giấy phép ra vào, lúc này mới an tâm. Nhìn thấy hai người họ, lão thái gia vô cùng vui vẻ, nói liên hồi. Hơn nữa, mẹ của Hàn Đông là Dương Ngọc Trân thì lại kéo tay Lữ Nhạc qua một bên nói chuyện. Hàn Đông đi cùng lão thái gia và bố tán gẫu một lúc. Buổi trưa ăn cơm xong, lão thái gia nói. Buổi chiều, Hàn Đông và Lữ Nhạc đi thăm lão trưởng đi. Tối hôm qua ta có gọi điện cho ông ấy. Ông ấy rất hoan nghênh các con qua chơi. Đến lúc đấy, Đặng Tĩnh sẽ lái xe đưa các con qua đó. Hàn Đông gật gật đầu, trong lòng có hơi chút kỳ vọng. Mặc dù là hai thế hệ có hai lối tư duy và ký ức khác nhau, nhưng trong lòng Hàn Đông, Nam Tuần Trưởng tuyệt đối là một người đức cao vọng trọng mà hắn vô cùng bội phục. Chính ông lão lấy dũng khí can đảm để thay đổi phương hướng phát triển của Trung Quốc, khiến cho Trung Hoa to lớn này hướng về cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Trước đây, Hàn Đông đã gặp Nam Tuần Trưởng hai lần và cũng cùng ông ấy nói chuyện, nhưng đều có lão thái gia ở bên cạnh. Có thể nói, Hàn Đông cũng chỉ là đi cùng mà thôi. Còn lần này, Hàn Đông tự mình đi thăm ông lão. Bởi vậy, trong lòng Hàn Đông, ngoài việc kỳ vọng ra, thì cũng có phần hơi căng thẳng. 2:30, Hàn Đông và Lữ Nhạc ngồi xe con hồng kỳ của lão thái gia đi. Xe chạy thẳng một mạch, không bao lâu thì liền lái vào một ngõ nhỏ. Cái ngõ này thoạt nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng hiện ra vô cùng tĩnh mịch. Dọc hai bên đường là những cây đu già cao chót vót, lấp ló những tia nắng chiếu xuống, tạo nên quang cảnh loang lổ trên mặt đất. Không bao lâu, xe đến trước cửa sân thì dừng lại. Đến rồi, Đặng Tĩnh xuống xe, đi đến bên cánh cửa sắt. Sau khi đem giấy tờ của bản thân đưa cho người nghiệp vụ kiểm tra xong, cánh cửa sắt liền mở ra. Sau đấy, Đặng Tĩnh trở về xe, chậm chậm lái xe tiến vào trong sân. Đây chính là trụ sở của Nam Tuần Trưởng, và phía trong sân, hai bên là gạch ngói đã ngả màu. Nếu nhìn từ bên ngoài, thì đây đích thị là một nhà của người bình thường. Nhưng Hàn Đông biết, bên trong là một nhân vật, một người vĩ đại có lực lượng đỉnh cao của Trung Hoa ngày nay. Hàn Đông và Lữ Nhạc mới xuống xe, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo tôn trung sơn trên người đang chạy lại, mỉm cười nói. Là đồng chí Hàn Đông và Lữ Nhạc phải không? Xin chào, là chúng tôi. Hàn Đông khiêm nhường nói. Người trung niên kia cười hiền hậu nói. Mời theo tôi. Đi theo người trung niên này vào bên trái của gian phòng, Hàn Đông liền nhìn thấy Nam Tuần Trưởng. Lúc này, lão nhân già ông đang ngồi trên chiếc ghế thái sư, thân cũng không dựa vào, đôi mắt nhìn xa trông rộng nhìn qua, trên mặt mang vẻ tươi cười. Chào thủ trưởng. Hàn Đông tiến lên hai bước nói. Lữ Nhạc cũng nhẹ nhàng nói. Chào thủ trưởng. Cho dù hai người đều là gặp quen sự đời, nhưng lúc này đang ở trước mặt một người tuyệt vời, vẫn cảm thấy một sự trang nghiêm. Tốt, tốt, hai người ngồi đi. Nam Tuần Trưởng mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng tinh thần cũng không tồi. Hàn Đông và Lữ Nhạc cùng cách ngồi xuống. Theo sau, Hàn Đông truyền đạt lời thăm hỏi của lão thái gia. Mặc dù tối hôm qua hai ông mới cùng nói chuyện xong, nhưng Hàn Đông bây giờ lại vẫn cần truyền lời hỏi thăm của lão thái gia đến ông cụ. Trước khi đến, Hàn Đông cảm thấy mình dường như cũng có chuyện để nói với ông cụ, nhưng đến giờ phút này Hàn Đông lại cảm thấy không cần phải nói gì cả. Mà Nam Tuần Trưởng dường như đối với công việc trước đây rất có hứng thú, hỏi không ít vấn đề, Hàn Đông đều nhất nhất trả lời. Đúng lúc này, người nhân viên lúc trước đi vào, đi cùng với anh, không ngờ là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch Cổ Thần Dương. Hàn Đông sửng sốt vội vàng đứng dậy, cùng kính chào hỏi. Lữ Nhạc tự nhiên cũng đứng lên. Cổ Thần Dương mỉm cười gật đầu, ngay sau đó tiến lên phía trước, chào hỏi Nam Tuần Trưởng, hỏi thăm sức khỏe của ông cụ. Lúc này, Hàn Đông và Lữ Nhạc lặng lẽ ngồi một bên nghe. Tuy vậy, Hàn Đông trong lòng vẫn rất kinh động. Cụ Thần Dương đến thăm Nam Tuần Trường, như vậy hẳn là trước đó đã liên hệ rồi. Vậy tại sao Nam Tuần Trường lại đồng ý để anh đến lúc này thăm ông? Hàn Đông biết việc này không thể là trùng hợp. Cho dù anh gặp được người quen ở gia đình bình thường là việc rất bình thường, nhưng bây giờ trong tình huống này, trên cơ bản hoàn toàn có thể loại việc trùng hợp. Cũng chính là nói, kiểu gặp mặt này, ít nhất là Nam Tuần Trường ông đã gật đầu đồng ý. Có lẽ đấy cũng không phải cố ý sắp xếp, trùng hợp đúng lúc Cổ Thần Dương cũng hẹn đến thăm ông. Nhưng mình chính lúc này, ở đây cùng gặp Cổ Thần Dương, vậy chắc chắn là có sự đồng ý của Nam Tuần Trường. Cổ Thần Dương là người mà Nam Tuần Trường đã chọn để thay thế ông. Việc này trong chốn quan trường Trung Hoa đều rõ. Cho nên đối với cuộc gặp mặt này, Hàn Đông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cổ Thần Dương cùng Nam Tuần Trường nói chuyện một lúc, sau đó chuyển sang nói chuyện với Hàn Đông, cũng chỉ là hỏi chuyện công việc, nhưng cũng không có bình phẩm gì về câu trả lời của Hàn Đông. Mà trong quá trình này, Nam Tuần Trường lại nở nụ cười trên mặt, lưng tựa vào ghế, dường như đang suy tư điều gì. Khiến Hàn Đông ngạc nhiên hơn là sau khi Cổ Thần Dương đến được một lúc, thì Nam Tuần Trường gọi người trung niên ở cửa lúc nãy đến nói: "Chụp cho chúng tôi tấm hình." Trong lúc người trung niên kia đi lấy máy ảnh, thì Hàn Đông cảm thấy trong lòng rất xáo trộn, giống như có cuộn sóng quay cuồng. Mặc dù Hàn Đông tận đáy lòng mình có ý muốn cùng ông cụ chụp ảnh để làm kỷ niệm, nhưng Hàn Đông tuyệt đối không có khả năng đề xuất yêu cầu này, huống chi là lại có Cổ Thần Dương ở đây. Chỉ có điều, hắn không ngờ được là Nam Tuần Trường tự nhiên chủ động đề xuất việc này. Người trung niên cầm máy ảnh trở lại, Hàn Đông và Cổ Thần Dương lần lượt đứng hai bên của Nam Tuần Trường. Hàn Đông tự nhiên đứng bên phải, sau khi nghe tiếng tách tách một cái, người trung niên liền nút chụp hình. Chụp xong ảnh, Hàn Đông và Lữ Nhạc ngồi chút liền cáo từ. Dù sao, sức khỏe của Nam Tuần Trường thực tại không được tốt lắm, có thể gặp mặt bọn họ một lần thì cũng là rất tốt rồi. Trên đường trở về, Hàn Đông vẫn cứ nghĩ mãi về lần đến thăm này, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ, không thể nắm được, mà Lữ Nhạc lại rất vui. Cô ngồi trên xe, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trước lúc chụp ảnh, cô đã không đứng vào. Cô cảm thấy nếu như mình đứng vào thì ý nghĩa của bức ảnh có sự khác biệt lớn rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.